Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, yêu nghiệt Sở Phong. Cái này, Sở Phong, chúng ta để ngươi tới là đánh người, không phải đến chơi bóng à? Trịnh Hạo cùng Quách Tiểu Giang sững sờ, nhìn Sở Phong điệu bộ này chẳng lẽ còn thật chuẩn bị chơi bóng? Ai nói chơi bóng thời điểm liền không thể đánh người? Đem bóng cho ta, các ngươi nhìn kỹ đi. Sở Phong bay thẳng đến hai người vẫy chào. Trịnh Hạo bất đắc dĩ, lúc này mới đem bóng rổ truyền cho Sở Phong. Cát, khác cho là mình là cái trường học phong vân nhân vật thì khắp nơi đều vô địch. Hôm nay tại trên sân bóng lão tử muốn ngược chết ngươi. Hà Văn Diệu ánh mắt bắn ra một chỗ âm hiểm, bay thẳng đến Sở Phong phòng thủ đi qua. Thế mà, Sở Phong đến đón lấy biểu diễn triệt để bọn hắn mắt trợn tròn. Dẫn bóng như gió, ném rổ thần chuẩn, tư thế mây bay nước chảy, giật mình lại để Trịnh Hạo mấy người có một loại đang nhìn NBA hiện trường trực tiếp giống như. Cảm giác, ngoạn tao, lão tam chơi bóng nghiêu bức như vậy a, thâm tàng bất lộ a. Trịnh Hạo cùng Quách Tiểu Giang đều đứng ở một bên ngây ngốc nhìn lấy. Bọn họ thì phụ trách truyền cái bóng cho Sở Phong. Sở Phong lại cùng tản bộ giống như hơn người. Phía trên phân, bóng rổ, trong nháy mắt biến đến đơn giản như vậy. Làm sao có thể? Hà Văn Diệu cùng hắn mấy cái đồng đội trong mắt kém chút không có chừng ra ngoài. Bọn họ theo nguyên lai một người phòng thủ Sở Phong, càng về sau ba người cùng một chỗ phòng thủ. Thế nhưng là bọn họ phòng thủ tại Sở Phong trước mặt thì như là đậu hũ bị Sở Phong tùy tiện đánh tan, trên trận điểm số nháy mắt liền bị kéo đến hai chữ số trở lên. Cùng lúc đó, Sở Phong tại trên sân bóng đặc sắc bất phàm biểu hiện, trong nháy mắt hấp dẫn đến bên cạnh đang quan sát bóng rổ trận đấu giao hữu người xem. Tương đương mau nhìn, cái kia không phải chúng ta trường học đại danh nhân Sở Phong sao? Đúng vậy a, Sở Phong nguyên lai sẽ còn chơi bóng a, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Hảo lợi hại kỹ thuật bóng. Ta thế nào cảm giác hắn so trường học của chúng ta bóng rổ trường học đội trưởng còn lợi hại hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, bên sân nhất thời vỡ tổ. Sở Phong bản thân liền là danh nhân. Khi bọn hắn phát hiện Sở Phong liền kỹ thuật bóng đều cao như thế về sau, càng là giống phát hiện tân đại lục. Tất cả đồng học trong nháy mắt đem ánh mắt theo trận đấu giao hữu chuyển hướng Sở Phong cái kia sân bóng, mà ngay tại trận đấu trường học đội bóng rổ cùng Hải Lam cũng bị bên ngoài sân ồn ào ảnh hưởng đến, vô ý thức dừng lại trận đấu nhìn về phía khác một bên sân bóng. Là hắn, trong nháy mắt, Hải Lam câu lạc bộ đám cầu thủ đều mãnh liệt theo vị trí đứng lên. Ánh mắt sáng rực nhìn qua bên kia trên sân bóng Sở Phong. Hà Văn Diệu cảm thấy được nhiều người như vậy quăng tới ánh mắt. Tại tăng thêm hắn kỹ thuật bóng trực tiếp bị Sở Phong đè xuống đất ma sát. Nhất thời thẹn quá hóa giận. Tên khốn kiếp Sở Phong, dám để cho ta tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Nhìn ta không cho ngươi gãy xương. Nhìn lấy Sở Phong cầm bóng nhảy lên thật cao, Hà Văn Diệu trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh lệ khí. Sau đó mãnh liệt theo Sở Phong nhảy dựng lên, đầu gối hơi hơi uốn lượn, hướng thẳng đến Sở Phong đầu gối đỉnh đi qua. Bên sân nhìn chung tình cảnh này mọi người lập tức trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt đem tâm nhấc lên. Gia hỏa này rõ ràng là muốn ác ý đả thương người. Thì hiện tại hình ảnh này, muốn là Sở Phong bị hắn đội lên, chân yếu ớt nhất đầu gối khẳng định sẽ bị thương nặng, thậm chí toàn bộ chân đều có thể trực tiếp phế bỏ. Hà Văn Diệu đã không kịp chờ đợi ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong, muốn nhìn một chút hắn đợi chút nữa thống khổ biểu lộ. Nhưng điều hắn nụ cười trong nháy mắt ngưng kết là Sở Phong hai mắt chính lạnh lùng theo dõi hắn, khóe miệng lộ ra một vệt ác ma giống như mỉm cười. Oanh, một tiếng bạo hưởng về sau, Hà Văn Diệu cả người bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng vào khung bóng rổ phía trên, bưng bít lấy đầu gối kêu thảm. Mà Sở Phong thì tiếp tục trên không trung tăng lên, hai tay một cái đại lực đập bóng, đem bóng rổ đập tiến, tránh thức vòng rổ đều chấn động. Xoạt, toàn bộ bên sân đều kinh hãi nổ tung ra. Đại lực úp rổ a, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới cũng có ngày có thể tận mắt thấy như thế đặc sắc úp rổ. Cái này, Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang mấy người đều ngu ngơ ở. Bọn họ rõ ràng nhìn đến Hà Văn Diệu đầu gối đè vào Sở Phong trên đùi. Vì cái gì ngược lại là chính hắn bay ra ngoài? Cái này không khoa học a. Hảo lợi hại, bên này trên sân bóng, Ngô Phong hai mắt phun phóng ra quang mang, từ đáy lòng nói ra. Trường học đội bóng rổ đội trưởng Trần Minh sững sờ, vội vàng nói, Phong ca, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng có ngươi lợi hại a. Nguyên lai hắn là trường học các ngươi a. Ngô Phong hai mắt nhìn chằm chằm Sở Phong, khóe miệng bắt đầu dương lên. Đúng a, Phong ca, hắn là trường học của chúng ta Phong Vân nhân vật, gọi là Sở Phong. Trần Minh vừa cười vừa nói, nói đến thật có ý tứ. Hắn vừa tốt cùng ngươi nói kia là cái gì Sở Phong cùng tên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chỉ là cười cười. Hắn tiếng cười thì im bặt mà dừng. Nguyên lai hắn là trường học các ngươi a. Ngô Phong vừa mới câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ nói? Trần Minh sắc mặt đại biến, vừa định gấp vội mở miệng hỏi, thế nhưng là bên người nơi nào còn có Ngô Phong bóng người. Hắn chính từng bước một hướng Sở Phong cái kia đi đến. Phong ca, đã lâu không gặp. Ngô Phong cười đi ra phía trước. Phong ca, ngươi làm sao cũng không cùng các huynh đệ chào hỏi. Phong ca, rất lâu không có theo ngươi cùng một chỗ chơi bóng. Phong ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải Lam câu lạc bộ đám cầu thủ đều phát ra từ đáy lòng hoài niệm nụ cười. Trùng trùng điệp điệp hướng Sở Phong vị trí kia đi qua. Tương đương đã lâu không gặp. Sở Phong bất đắc dĩ nhún vai cười khổ. Vẫn là bị đám gia hỏa này phát hiện ra. Ngô Phong bọn người đem Sở Phong bao bọc vây quanh, lao nhào cùng Sở Phong nói đội bóng một số việc. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Cho dù Sở Phong rời đi đội bóng, nhưng y nguyên đã từng là bọn họ vương. Cái này phát sinh ở sân bóng một màn, trực tiếp để toàn trường khán giả mở lớn cái cằm, kinh hãi bảo tất cả mọi người. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta nghe được cái gì? Phong ca, a, ta biết, trường học của chúng ta học thần Sở Phong, cũng là Ngô Phong nói cái kia sân bóng chi thần. Sở Phong a, ta thiên nha, hai cái Sở Phong nguyên lai là cùng một người. Yêu nghiệt a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong tràng ngoại tượng bị tạc giống như một mảnh ồn ào. Mặc cho ai đều là một mặt tin. Học thần, vũ thần, từ nay về sau, Sở Phong chỉ sợ sẽ còn nhiều lên một cái xưng hào. Cầu thần, lấy lại tinh thần Trần Minh bước nhanh đi đến Hà Văn Diệu bên cạnh. Cái sau lúc này chính bưng bít lấy đầu gối nằm trên mặt đất kêu thảm. Hà Văn Diệu, ngươi vừa mới muốn làm gì? Dùng đầu gối đỉnh Sở Phong. Trần Minh lạnh giọng chất vấn. Đội trưởng, ta mới là người bị hại a, ta xương bánh chè bị Sở Phong đụng nát a. Trần Minh bưng bít lấy đầu gối không ngừng đánh lăn, trong lòng kinh hãi vạn phần. Hắn không hiểu vì cái gì Sở Phong đầu gối sẽ cùng thép như sắt thép cứng rắn. Thiếu cho ta trang, Trần Minh trực tiếp quát lạnh một tiếng, vừa mới ta rõ ràng trông thấy ngươi cầm đầu gối đỉnh Sở Phong đồng học. Hắn nhưng là Hải Lam câu lạc bộ bóng rổ chi thần. Kém chút liền bị ngươi hại chết. Chúng ta trường học đội bóng rổ không cần ngươi dạng này gian nguy người. Từ hôm nay trở đi ngươi không còn là chúng ta trường học đội bóng rổ người. A, cái gì? Hà Văn Diệu như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được a, là hắn dự định đỉnh Sở Phong không sai, thế nhưng là Sở Phong đánh giám không có, hắn đầu gối lại nát a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.